Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 84, hỏa thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Kinh và những người khác sau một hồi lâu mới hoàn hồn. Phùng Kỳ Chính xoa xoa tai. Ninh Thần, ngươi làm cái trò gì vậy? Pháo cỡ bự à, suýt chút nữa bị ngươi làm điếc tai rồi. Ninh Thần cười thần bí, vẫy tay gọi bọn họ lại. Mọi người vẻ mặt khó hiểu bước đến. Ninh Thần chỉ vào lỗ thủng trên cây, cười nói, nhìn kỹ đi. Mấy người đến gần quan sát một hồi, lúc này mới phát hiện bên trong có một viên đạn sắt. Cảnh Kinh hình như nghĩ đến điều gì, kinh ngạc hỏi, viên đạn này là từ trong khẩu pháo cỡ bự của ngươi bắn ra? Pháo cỡ bự gì chứ? Đây gọi là súng kíp. Viên đạn này là từ trong súng kíp của ngươi bắn ra? Ninh Thần ừ một tiếng. Cảnh Kinh tò mò hỏi, thứ này có tác dụng gì? Ninh Thần, đương nhiên là dùng để giết địch rồi. Cảnh Kinh vẻ mặt chê bai, vậy sao không dùng cung tên? Thứ này của ngươi chế tạo chắc chắn rất rườm rà phức tạp. Cung tên đơn giản dễ làm, hơn nữa thao tác đơn giản, uy lực còn mạnh hơn thứ này. Ninh Thần nghe vậy liền không phục, ngươi nói uy lực súng kíp của ta không bằng cung tên? Phùng Kỳ Chính cười khà khà, đúng là không bằng cung tên. Cung thủ trong quân, cách 10 trượng, bắn xuyên qua thân cây này không thành vấn đề, chúng ta cũng đều làm được. Súng kíp của ngươi, ngay cả cây cũng không bắn thủng. Khóe miệng Ninh Thần giật giật vài cái, khẩu súng hắn vất vả chế tạo ra, vậy mà bị nói không bằng cung tên. Nhưng công nghệ chế tạo khẩu súng này quá thô sơ, uy lực quả thực không mạnh lắm. Có lẽ các ngươi nói có lý, nhưng nếu nói về giết địch, cung tên không thể nào mạnh hơn súng kíp. Mũi tên có thể lần theo dấu vết, kẻ địch còn có thời gian phản ứng. Súng kíp một khi khai hỏa, đạn bay không dấu vết, khó lòng phòng bị. Thứ này bắn ở cự ly gần, đủ để xuyên thủng giáp trụ. Giáp trụ của Đại Huyền được làm từ những mảnh sắt nhỏ liên kết với nhau, giống như ngói lợp vậy, từng mảnh chồng lên nhau. Nhưng để giảm trọng lượng, các mảnh sắt đều rất mỏng, độ dày chỉ khoảng 2-3 mm. Nếu bắn ở cự ly gần, giáp trụ không thể đỡ được. Nhưng Đại Huyền còn có một đội quân tinh nhuệ, quân trọng giáp, giáp trụ trên người bọn họ rất dày và cứng, khẩu súng này e là không thể bắn thủng được. Cảnh Kinh cười nói, không dấu vết, thật sự thần kỳ như ngươi nói sao? Ninh Thần liếc mắt, nói, nếu kẻ địch dùng cung tên, ta đảm bảo hắn còn chưa kịp giương cung lắp tên, đã bị ta bắn chết rồi. Cảnh Kinh suy nghĩ một chút, nói, Ninh Thần, ngươi bắn ta thử xem. Ninh Thần, Cảnh đại nhân, ngươi nghiêm túc đấy à? Cảnh Kinh gật đầu, ta muốn xem thử, thứ này rốt cuộc có thần kỳ như ngươi nói hay không? Ninh Thần nghiêm mặt nói, Cảnh đại nhân, đừng nói đùa, tuy đây chỉ là một sản phẩm thô sơ đơn giản, nhưng uy lực của nó đủ để dễ dàng bắn xuyên qua đầu người. Cảnh Kinh nghiêm mặt nói, Ninh Thần, nếu thứ này thật sự lợi hại như ngươi nói, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Ninh Thần cười nói, có nghĩa là sức chiến đấu của binh sĩ Đại Huyền sẽ được nâng cao một bậc. Cảnh Kinh gật đầu, nếu thứ này thật sự có thể giúp giảm bớt thương vong cho binh sĩ Đại Huyền, Ninh Thần, ngươi sẽ được ghi vào sử sách, lưu danh muôn đời. Khóe miệng Ninh Thần giật giật, thôi đi, thứ này mà được sử dụng trên chiến trường, địch nhân sẽ lôi cả tổ tông 18 đời của ta ra nguyền rủa. Ở Đại Huyền hắn đúng là sẽ lưu danh muôn thuở, nhưng ở các quốc gia khác, hắn sẽ bị người đời phỉ nhổ. Ninh Thần, bắn ta đi, ta muốn xem thử là đạn của súng kíp nhanh hơn, hay là đao của ta nhanh hơn. Ninh Thần lắc đầu, thôi bỏ đi, thứ này dùng để đối phó với kẻ địch, chứ không phải để đối phó với người mình. Bảo ngươi bắn thì bắn, nói nhảm nhiều thế làm gì? Sao? Không tự tin vào thứ mình làm ra à? Ninh Thần có chút tức giận, thứ mà hắn vất vả làm ra, vậy mà bị xem thường. Được rồi, nếu bị thương thì đừng trách ta. Cảnh Kinh mỉm cười, hắn rất tự tin vào thực lực của mình, là tử y duy nhất của giám sát ti. Nếu đặt Cảnh Kinh trong giang hồ, hắn cũng là cao thủ hàng đầu. Cảnh Kinh lùi lại vài bước, rút trường đao ra khỏi vỏ. Ninh Thần, đến đây đi. Ninh Thần lấy thuốc súng và đạn ra, bắt đầu nạp đạn. Thấy quá trình nạp đạn rườm rà như vậy, mọi người càng cảm thấy thứ này không bằng cung tên. Ninh Thần nạp đạn xong, Cảnh đại nhân, người vẫn nên lui lại một chút nữa đi. Khoảng cách này, người không né được đâu. Cảnh Kinh hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý. Phùng Kỳ Chính cười nói, Ninh Thần, e là ngươi không biết thực lực của Cảnh đại nhân rồi. Đừng nói thứ đồ chơi này của ngươi, cho dù là 100 cây cung lớn bắn về phía hắn, 100 mũi tên cùng lúc bắn ra, cũng không thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Ninh Thần không nói gì, chỉ mỉm cười. Hắn giơ súng lên, nhắm vào Cảnh Kinh, cười hỏi, Cảnh đại nhân, đã chuẩn bị xong chưa? Cảnh Kinh tự tin nói, bắn đi. Đoạn, tiếng súng nổ vang như sấm, ánh lửa kèm theo khói đen lan tỏa. Lần này mọi người đều thông minh bịt chặt tay lại. Sau tiếng súng, bọn họ vội vàng nhìn về phía Cảnh Kinh, chỉ thấy Cảnh Kinh vẻ mặt ngơ ngác. Hắn cúi đầu nhìn, thấy mình không bị thương, bèn nhìn về phía Ninh Thần. Ngươi đang giở trò gì vậy? Sao không thấy viên đạn nào bắn ra cả? Ninh Thần mỉm cười, chỉ vào phía sau Cảnh Kinh. Cảnh đại nhân, nhìn trên tường kia. Cảnh Kinh quay đầu lại, sắc mặt đột biến, đồng tử co rút, chỉ thấy trên tường xuất hiện một lỗ thủng to bằng nắm tay trẻ con. Hắn bước tới kiểm tra, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, gạch tường vỡ vụn, viên đạn găm sâu vào tường 3-4 tấc. Phùng Kỳ Chính và những người khác đều kinh ngạc, Cảnh đại nhân vậy mà không đỡ được. Cảnh Kinh càng kinh hãi hơn, hắn đâu chỉ là không đỡ được, mà là hắn căn bản không nhìn thấy đường đi của viên đạn. Thứ này đúng như lời Ninh Thần nói, không có dấu vết. Nếu như vừa rồi Ninh Thần bắn về phía hắn, có phải là hắn còn chưa kịp phản ứng đã mất mạng rồi không? Cảnh Kinh cảm thấy ớn lạnh, lòng còn sợ hãi. Ninh Thần cười nói, Cảnh đại nhân, thế nào? Cảnh Kinh vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhìn Ninh Thần nói, vừa rồi ngươi cố ý bắn lệch phải không? Ninh Thần cười đáp, ta sao có thể thật sự bắn ngươi được? Nhỡ đâu làm ngươi bị thương? Hoàng thượng không chém ta mới lạ. Cảnh Kinh nghiêm mặt nói, Ninh Thần, thứ này của ngươi, quá đáng sợ. Vừa rồi nếu ngươi bắn về phía ta, e là ta đã mất mạng rồi. Phùng Kỳ Chính và những người khác đều há hốc mồm. Cảnh đại nhân, thứ này thật sự lợi hại hơn cung tên sao? Cảnh Kinh gật đầu, đâu chỉ lợi hại hơn cung tên. Tốc độ của thứ này, mắt thường căn bản không thể nào nhìn thấy. Nếu binh sĩ Đại Huyền đều được trang bị thứ này, trên chiến trường, chúng ta chắc chắn sẽ bách chiến bách thắng. Phùng Kỳ Chính chạy tới, Ninh Thần, cho ta xem khẩu súng kíp này của ngươi với. Ninh Thần tiện tay đưa cho hắn, dặn dò, nhớ kỹ, đừng bao giờ chĩa súng vào người mình. Phùng Kỳ Chính gật đầu, cầm khẩu súng lật qua lật lại xem xét, lẩm bẩm, nặng thật đấy, thứ này, vậy mà lợi hại như vậy, ngay cả Cảnh đại nhân cũng không đỡ được. Nếu mang theo thứ này, chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Ninh Thần cười nói, không khoa trương như ngươi nói đâu. Đối phó với binh lính bình thường thì được, đối phó với cao thủ thì chưa đủ. Cảnh đại nhân là cao thủ trong số các cao thủ, ngay cả người cũng không đỡ được. Ninh Thần nói, đó là bởi vì Cảnh đại nhân bị tiếng súng làm cho giật mình, hơi ngây người ra. Hơn nữa, nếu ta dùng thứ này để đối phó với người, e là súng còn chưa kịp giơ lên, đã bị người một đao chém đứt cổ rồi. Đừng nói Cảnh đại nhân, cho dù là cao thủ bình thường, trước khi ta giơ súng bắn cũng có thể né được. Dù sao đây cũng chỉ là một sản phẩm thô sơ. Độ chính xác, tốc độ bắn hoàn toàn không thể so sánh với vũ khí nóng của xã hội văn minh hiện đại. Cách chương